Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, độc ác người. Không đợi Thích Liễu Liễu mở miệng, hắn liền nói: A Từ cùng Vinh gia nữ quyến xảy ra tranh chấp, kết quả đem bên cạnh Đỗ gia quân tỷ nhi đẩy rơi xuống nước. Hiện nay đoàn người đều vây lại. Thích Liễu Liễu, Tô Thận Từ đem Đỗ Nhược Quân đẩy rơi xuống nước. Cái này làm sao có thể? Người khác nàng không biết, nàng còn không hiểu rõ chính nàng sao? Loại trường hợp này bên trong, Tô Thận Từ chỉ có thể bo bo giữ mình tranh thủ không khai chuyện gây chuyện. Làm sao có thể cùng người khác nổi lên va chạm? Trong vườn giữa hồ thủy tạ trên sân thượng, vào lúc này đã tụ tập không ít người. Tô Thận Từ do Hình gia tỉ muội kèm theo lập ở trong đám người. Mặt lạnh như xương đối mặt với hai chân ướt nhẹp lại tức cả người phát run Đỗ Nhược Quân. Song phương vẫn có lẻ tẻ tranh chấp, nhưng rất rõ ràng Đỗ Nhược Quân phe kia thanh thế cao hơn nàng. Mà người vây xem đại đa số đều bảo trì yên lặng, nhưng là lại đều lấy khác thường ghét bỏ ánh mắt nhìn lấy nàng. Nửa giờ trước, nàng bởi vì đề phòng mẹ con Diêu thị, cho nên đi theo Hình gia hai tỉ muội đến trong vườn. Nào biết nghe nói Tô Thận Vân cũng tại vườn phía đông trong đình ngồi. Nàng liền lại tránh ra thật xa nàng đến nơi này thủy tạ. Như thế tuy là uất ức chút ít, lại giàu gì có thể tránh họa. Ở nhà họ Tô phía sau cánh cửa đóng kín tùy tiện các nàng ầm ĩ thế nào. Ở bên ngoài nàng quả thật còn không có thực lực có thể ứng phó được hết thảy ngoài ý muốn. Hình gia tỉ muội ở trong phòng cùng lứa các tiểu thư đánh cờ. Nàng nhìn thêm vài bản liền đi tới trong phòng nước bên bờ hồ trên đá ngồi thưởng cho cảnh. Ai cũng không ngờ rằng Vinh gia tỉ muội đột nhiên chạy tới âm dương quái khí cùng với nàng hỏi thăm. Thích Liễu Liễu, nàng cùng Đỗ gia cái này đôi chị em họ tiếp xúc không nhiều. Lại bởi vì Đỗ Nhược Quân thường ngày mãi cứ cùng nàng tranh cao thấp, vì vậy không rõ lắm thân thiện, liền đứng dậy nghĩ đi vào nhà. Không nghĩ tới cái kia Vinh đại liền cười lạnh nói: Người không phải là ỷ vào Vương gia mới như vậy thanh cao sao? Có thể thanh cao cũng chỉ là giả thanh cao. Quan sát chúng ta không biết người đối với tâm tư của Vương gia đây. Vương gia là võ tướng, trong nhà chúng ta đều là quan văn. Loại sự tình này khuyên ngươi vẫn là đừng suy nghĩ nhiều. Ta quân biểu tỷ cùng Vương gia cùng phường mà ở, môn đăng hộ đối, cùng nhau lớn lên. Nếu như nói ngươi cùng Vương gia là thanh mai trúc mã, nàng kia hẳn là cũng có thể coi như là. Nàng chỉ cảm thấy buồn cười, không mặn không nhạt mà đáp một câu: Ngươi nói là chính là đi. Nàng cùng Yến Đường thế nào bọn họ với nhau rõ ràng nhất. Không cần thiết hướng người khác giao phó. Càng là các nàng làm cùng Đỗ Nhược Quân có cùng ý tưởng đen tối, nàng càng là tội gì hướng các nàng giải bày. Vinh Đại liền đổi sắc mặt: Không nghĩ tới ngươi ngược lại là thật điên. Ngoặc kép chấm chấm, Vinh gia cũng là quan văn. Nhà bọn họ tiểu thư chắc cũng là chi thư đạt lễ. Ai có thể ngờ tới nàng vừa mới dứt lời đột nhiên liền vươn tay ra đẩy nàng. Phía sau nàng nhưng chính là nước hồ. Nàng ở nhà họ Tô nhiều năm như vậy hung hiểm bên trong qua tới, đã sớm dưỡng thành thêm vài phần lòng cảnh giác. Dĩ nhiên sẽ không dễ dàng để cho nàng phải tay. Nàng thân thể nhẹ nhàng tránh một cái, Vinh Đại liền thuận thế đánh một cái lảo đảo. Tô Thận Từ, ngươi lại dám đẩy ta. Người quả nhiên giống như Thích Liễu Liễu là một cái đồ hỗn trướng. Vinh Đại đỡ Hồ Thạch ổn định thân thể, sau đó phản xoay người lại tức giận mắng nàng. Vinh Hai cũng đi theo lớn tiếng kêu gào lên: Người tới đây mau, Tô phủ đại tiểu thư động lòng người. Thủy tạ trong ngoài đều có không ít người, nghe tin liền liền tất cả đều vây quanh. Tô Thận Từ sớm đoán được các nàng liền là thuần túy tới chuyện thêu dệt, vì vậy một mực tránh. Chẳng qua là nàng tuy có phòng bị, lại không nghĩ tới các nàng càng như vậy bỉ ổi. Nàng nghĩ nàng cùng Vinh gia tỉ muội chưa nói tới cái gì xung đột lợi ích, ngày xưa càng không thù oán. Các nàng như vậy để hãm hại nàng, không chỉ khiến người ngoài ý, càng khiến người ta chăm nghĩ không thể lý giải. Hình gia tỉ muội ngay lập tức đến bên người nàng: Chuyện gì xảy ra? Nàng quay đầu nói: Các nàng hướng ta động thủ, ta không có làm cho các nàng được như ý. Bây giờ phản tới gài tăng vật ta. Hình gia tỷ muội nhất thời căm tức nhìn đi qua. Cách đó không xa đang theo mấy vị dòng họ nữ quyến nói chuyện Đỗ Nhược Quân cũng nghe tiếng chạy tới. Đỗ Nhược Quân nghe Vinh gia tỷ muội nói xong sau liền hướng nàng hăng hái. Từ Tả Nhi, ngươi một cái tiểu thư khuê các, làm sao có thể giống như Thích Liễu Liễu tựa như động một chút là cùng người đánh. Đây chính là bờ hồ. Ngươi có phải hay không muốn chủ mưu tổn thương người? Thua thiệt ngươi thường ngày bị người tán dương đoan trang thanh tao lịch sự. Nguyên lai cõng lấy sau lưng người thời điểm đúng là cái này tánh tình. Đỗ Nhược Quân có thể đợi cơ hội ngay trước mọi người mắng nàng. Mặt mày bên trong đắc ý cùng diễu cợt đều không giấu được. Vinh gia tỷ muội là trực tiếp đi đến thủy tạ tìm Tô Thận Từ. Trước đó cũng không có cùng Đỗ Nhược Quân thông qua khí. Vào lúc này nghe được nàng nói tới Thích Liễu Liễu, lập tức đến tức giận. Hai tỷ muội ngươi một lời ta một lời. Trong nháy mắt đem Tô Thận Từ cho đẩy đến đám người trong góc. Thật là có ý tứ. Ta chưa từng có chạm ngươi. Là chính ngươi nhào tới đánh ta. Như vậy vụng về náo nhiệt có ý tứ. Ngươi như có nhân chứng. Đại khái có thể kéo ra ngoài mọi người nói một chút. Còn nữa, ngươi muốn vu hãm ta. Tại sao còn muốn liên hệ người ta Liễu Liễu? Tô Thận Từ mặt trầm như nước. Âm thanh cũng không thấp. Nhưng nàng thuở nhỏ tăng mẫu. Trong phủ bản liền địa vị lúng túng. Thường ngày theo Diêu thị đi ra xã giao cũng nhiều là Tô Thận Vân. Vả lại bên này lại là Vũ Ninh bá phủ Đỗ gia cùng binh bộ thầy lang Vinh gia tiểu thư. Lúc này đối với nàng đáp lại liền câu có chút nửa tin nửa ngờ. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Chỉ có hình gia tỷ muội vẫn kiên định đứng ở bên người nàng. Chúng ta A Từ không phải là thứ người như vậy. Đỗ Nhược Quân cười lạnh đi tới trước mặt các nàng. Nàng không cõng lấy sau lưng người làm ra loại sự tình này. Chúng ta cũng không biết nàng là thứ người như vậy đây. Tô Thận Từ tức giận bên dưới đem muốn đáp lại. Lại thình lình thân thể đột nhiên đi phía trước một tài. Cái này một tài bên dưới nàng cái nào tới kịp thu thế. Lập tức liền hướng trước người chính đứng cách nước bờ không xa Đỗ Nhược Quân đánh tới. Đỗ Nhược Quân trong kinh hoàng tuy là không có phòng bị rơi xuống nước. Rốt cuộc có võ công. Chỉ bất quá nhảy vào trong vùng nước cạn đứng lại mà thôi. Tô Thận Từ cũng bị tay mắt lanh lẹ mà hình tiểu chăn cho kéo trở lại. Nhưng theo biến cố này, trong đám người giống như cùng vỡ tổ. Người không nói lại liền không nói lại. Làm sao có thể động thủ đây? Lung tung cảnh tượng bên dưới không biết chân tướng hơn nữa còn thích bất bình dùm nhiều người. Không khỏi dơ, mọi người nhìn thấy chẳng qua là Tô Thận Từ tại Đỗ Nhược Quân châm chọc bên dưới không nói hai lời. Nhào tới, không tới trong nháy mắt, nàng đã bị người vây lại đến mức nước tiết không thông. Mọi người chung quanh nước bọt đều nhanh muốn đem nàng bao phủ lại. Đỗ Nhược Quân hai chân xuống doanh mở một vũng nước. Tỉ mỉ ăn diện mặt bởi vì tức giận mà vặn vẹo biến hình. Âm thanh cũng đặc biệt bén nhọn mà vang lên tới. Còn không mau đi đem người nhà họ Tô mời tới cho ta. Ta muốn để cho bọn họ cho ta cái giao phó. Dưới con mắt mọi người lại dám xuống như vậy độc thủ. Mới vừa rồi còn nói chính mình vô tội. Trước mắt đoàn người có thể làm chứng rồi. Vinh gia tỉ muội cũng tức giận không được. Vinh đại mắng. Tô Thận Từ. Không nghĩ tới ngươi lại thật là ác độc như vậy ngươi. Nói lấy liền vung tay lên muốn hướng trên mặt Tô Thận Từ chào hỏi. Mẹ của Đỗ Nhược Quân đến Đỗ gia ban đầu vốn thuộc trèo cao. Vinh gia của cải sung túc. Bàn về thực lực. Một cái tứ phẩm quan văn cái nào cùng bây giờ quyền thế mạnh tay nắm thực quyền huân quý tới có. Thanh thế. Vì vậy ngày xưa ở trước mặt Đỗ gia nhi nữ. Vinh vọng cùng huynh đệ tỉ muội hoặc nhiều hoặc ít cũng là muốn địa tương để cho mấy phần. Lúc này hai người cùng cừu địch cảm khái. Lại làm sao có thể không thay nàng đem thanh thế này tạo lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.